Chương 809, Đả Thần Tiên. Văn Thái Sư thật muốn mắng Khương Tử Nha vô sỉ, loại này ưa thích cho mình trên mặt thiếp vào người, quả nhiên là cực kỳ vô địch, hôm nay gặp được loại này hiếm thấy, cũng là say. Văn Thái Sư QNZ không tại nói nhảm, dù sao nên nói đều nói rồi, hiện tại chính là ra sức đánh cái này dối trá chi quỷ. Huống hồ Khương Tử Nha sợ sớm đã suy nghĩ đi hệ tờ chính mình, để cho mình hắn lên vị suy nghĩ. Nhất là cái kia nhất quyết thư hùng lời nói, nghe Văn Trọng tức giận trong lòng, hận không thể một gậy gõ chết cái này dừng bút nghĩ tới đây. Văn Trọng thần sắc lạnh hơn, tòa hạ Mặc Kỳ Lân rít lên một tiếng, liền đón nhận Khương Tử Nha. Khương Tử Nha ném ra trong tay Đả Thần Tiên, cùng Văn Thái Sư thư hùng roi tranh phòng. Khương Tử Nha Đả Thần Tiên xuất từ Ngọc Hư Cung, chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn ban cho. Roi này có 21 tiết, chuyên đánh chư thần. Văn Thái Sư thư hùng roi chính là Kim Linh Thánh Mẫu ban tặng, là hai đầu dao long biến thành. Lần này hai cái thần tiên trên không trung giao thoa một phen, cái kia Đả Thần Tiên ở trên, hướng phía dưới thư hùng roi hung hăng đánh qua. Thư hùng roi hướng lên nghênh đón, đi nghe một tiếng răng rắc, lại là Đả Thần Tiên đem Văn Thái Sư thư hùng roi cho đánh thành hai nửa, rơi vào mặt đất. Khương Tử Nha, ngươi thế mà hủy bảo bối của ta, ta nhất định phải giết ngươi. Phải biết cái này thư hùng roi chính là Văn Thái Sư sư phụ ban tặng, mà lại đi theo chính mình Nam Trinh bắt chiến nhiều năm, lần này lại bị Khương Tử Nha làm hỏng, cái này làm sao không để Văn Trọng cùng nộ. Nếu là pháp lực phương diện, Văn Trọng khẳng định là cao hơn Khương Tử Nha, chỉ tiếc Khương Tử Nha bảo bối muốn so Văn Thái Sư lợi hại nhiều, không có cách. Xiển giáo tại luyện chế pháp bảo phương diện, vô luận là khối lượng và số lượng phương diện, hay là mạnh hơn tiệt giáo, bọn hắn tầng tầng lớp lớp pháp bảo, quả thực vô cùng lợi hại. Văn Thái Sư đau lòng bảo bối của mình. Khương Tử Nha lại là cuồng tiếu không thôi, không nghĩ tới Nguyên Thủy Thiên Tôn ban cho chính mình Đả Thần Tiên lại là như vậy lợi hại. Lúc này một chút Đả Thần Tiên, cái này có thể đánh tám bộ chính thần thần tiên, liền đã hướng phía Văn Trọng gõ đi qua. Văn Trọng mắt thấy Đả Thần Tiên hướng phía chính mình đánh tới, né tránh không kịp, ai thán một tiếng, mạng ta xong rồi. Thái Sư đừng hoảng hốt, ngay lúc này, Na Cha đột nhiên xuất hiện, lại là hỏa tiêm thương vẩy một cái. Vợ ơ y ma đem Đả Thần Tiên chọn lấy, thế nhưng là Đả Thần Tiên mang thần lực hay là đáng sợ vô cùng, đem Na Cha hoanh ra ngoài 100 mét xa. Văn Thái Sư vội vàng thôi động Mặc Kỳ Lân, liền muốn thối lui chiến trường. Văn Thái Sư, ta nhìn ngươi trốn nơi nào đúng vào lúc này, Dương Tiễn đột nhiên xông trận mà tới. Dương Tiễn tướng mạo tuấn tú, lại là rất có uy thế, tốc độ của hắn cực nhanh, trong tay tam tiên lưỡng nhận đao mắt thấy là phải giết tới Văn Thái Sư trước người. Liền có ma gia tứ tướng xuống lại tới, đem Văn Trọng cho vây vào giữa, tứ đại tướng liền cùng Dương Tiễn đại chiến. Na Cha nổi trận lôi đình, lại là chân đạp phong hỏa luân, hướng phía trong hôn chiến Dương Tiễn chán vào đầu bắn một phát. Na Cha vừa lộ ra vui mừng, sau một khắc thần sắc đống nhiên biến đổi, liền nghe đến đông một thanh âm vang lên, thần khí hỏa nhọn thương đập vào Dương Tiễn trên chán, vờ ơ y ma bắn tung tóe ra hỏa hoa đi ra, một thương này tựa như là đâm tại trên sắt thép. Đối với Dương Tiễn hoàn toàn không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Cái này người nào? Na Cha mặt lộ vẻ kinh ngạc, lại nghe Văn Thái Sư nói, Na Cha, ngươi phải cẩn thận, kẻ này chính là Dương Tiễn, luyện tha nhờ bát cửu huyền công, đao thương bất nhập, chính là kim cương bất hoại chi thân, như thế lợi hại. Na Cha giật nảy cả mình, quay đầu nhìn về phía Thái Sư, hỏi, Thái Sư, cái này nên làm thế nào cho phải? Văn Trọng cũng là lòng nóng như lửa đốt. Hắn thành danh bảo bối bị Khương Tử Nha cho gõ nát, quả thực để Văn Trọng nhức đầu không thôi. Đang lúc Văn Thái Sư trái lo phải nghĩ thời điểm, hắn đột nhiên nhìn lại, lại là đại quân trận sau khói bụi cuồn cuộn, cả kinh kêu lên, hỏng bét, chúng ta lương thảo bị nhân kiếp thân công báo, không biết có thể hay không ứng đối chúng ta nhanh trong cứu viện. Nói đến đây, Văn Thái Sư giống to một tiếng, lại là rất nhiều đại tướng theo sát Văn Thái Sư hướng phía hậu trận mà đi. Hoàng Phi Hổ kéo lại Hoàng Thiên Hóa, lại mệnh lệnh dường như ra thân binh, đối với Thái Sư nói ra, trước trận không thể phá, càng phải có đại tướng tòa chấn. Văn Thái Sư cứ việc cứu viện hậu trận, chúng ta hoàng gia bộ tộc, ở đây chấn thủ mơ tưởng phá đại quân ta chi trận, trừ phi ta hoàng gia chết hết. Văn Thái Sư biết Hoàng Phi Hổ nói có lý, mà nên tình hình bên dưới thế nguy cơ, không nghĩ tới Khương Tử Nha còn chôn chuẩn bị ở sau, lại còn dám đánh lén hậu doanh, đều nói thân công báo vô cùng lợi hại. Chỉ là bị nhân kiếp hậu doanh, liền sợ là hắn lợi hại hơn nữa, cũng vô pháp ngăn cản. A Văn Thái Sư tâm loạn như ma, quay đầu nhìn giống như chiến thần đồng dạng Hoàng Phi Hổ cùng Hoàng Thiên Hóa, đối mặt dòng lũ đồng dạng chu quân, hắn gắt gao đứng tại phía trước, lại là dẫn thân binh cùng sau lưng thương quân, cùng bọn hắn ăn thua đủ đi cứu hậu doanh. Văn Thái Sư nhận tâm nghiêng đầu sang chỗ khác, ngón tay nắm nuốt chính mình lớn vui, thầm hận chính mình vô dụng, nước mắt kém chút đều muốn rơi xuống. Trận chiến này, sợ là hoàng gia bộ tộc, sơ ý một chút kết cục chính là diệt tộc chi thảm kịch đã. Hoàng Phi Hổ, nếu như là ngươi chết, chỉ cần ta Văn Trọng không chết, ta nhất định phải chu quân vì ngươi chôn cùng Văn Trọng bên kia. Sau khi đi doanh, lại là nhìn thấy thân công báo bày ra không biết tên pháp trận, chính đem quân địch ngăn lại, nhưng là trận pháp này căn bản là duy trì không được bao lâu, rất nhanh liền bị chu quân phá. Thân công báo tóc thai bù xù, thần sắc tiêu tụy, chắc hẳn thi triển như thế thuật pháp, muốn hao phí không nhỏ pháp lực, mà hắn nào dám lười biếng nửa phần. Nói đùa a, đây chính là hắn làm quốc sư lần thứ nhất xuất chinh, nếu như chiến bại nguyên nhân rơi vào trên đầu của hắn, thân công báo mới tại phong thần đài từng phát lời thề, muốn thành tiểu huy hoàng của mình, càng là muốn ngày sau đứng trên phong thần đài, là đại thương chi quốc, phong thần đó a La Ho Tư làm sao có thể chết ở chỗ này thế. Nhưng là, La Ho Tư không có gì binh a, mẹ nó nếu là lương thảo đều bị hủy, ta thân công báo tuyệt đối sẽ tự sát tạ tội. Ngay tại thân công báo tuyệt vọng không thôi thời điểm, lại là nghe được sau lưng binh mã hoanh minh, quay đầu nhìn lại, lại là Văn Thái Sư dẫn đại quân đánh lén tới. Văn Thái Sư cũng không nhìn thân công báo, chỉ hô một tiếng, thân công báo, ngươi làm không tệ. Sau đó hắn liền dẫn đại quân thẳng hướng đối diện, lập tức tràng diện khói bụi nhao nhao, hoàn toàn đại loạn. Bên này giết nhật nguyệt vô quang, mà đang đánh thương quân chức doanh, Hoàng Phi Hổ ngũ sắc thần như đã hể vải trên mặt đất, Hoàng Phi Hổ cùng Hoàng Thiên Hóa toàn thân đẫm máu, chung quanh khắp nơi đều là tử thi. Hoàng Phi Hổ cười thảm một tiếng, gian nan đứng lên, lôi kéo nhi tử nói ra, bệ hạ thiên ân, chính là nay trở về báo thơ y điếm.